Mà Thế Đại trở về. Chương 1121, Khí ngốc đoạn Giang Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh, đoạn Giang Vĩ lập tức nhận cự đại trùng kích, đến mức hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ. Trọn vẹn tĩnh 5 phút đồng hồ đều nói không ra lời. Cái này mẹ nó cũng được. Một lúc lâu sau, đoạn Giang Vĩ lúc này mới bạo lấy nói tục nộ hống mà ra. Rất rõ ràng, hắn hoàn toàn cũng là bị Sở Hàm bán. Được, vì sao không được? Sở Hàm nghiêng dựa vào một khối đá ngầm bên cạnh, ngữ khí trêu tức, Vương Chi Bạo Quân cũng là dị chủng vương. Ta rất rõ ràng ta đánh không lại hắn, cho nên mà muốn thắng chỉ có thể hy sinh ngươi. Trừ hắn cùng ta bên ngoài, tăng thêm ngươi vừa vặn 6 người. 6 khối huy chương, cùng chiến lực không biết đến cái gì độ cao dị chủng vương cứng đối cứng. Sở Hàm mới không có ngu như vậy. Tuy nhiên dị chủng vương tất cần diệt trừ, Sở Hàm cũng sớm muộn cũng sẽ cùng hắn nhất chiến. Nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại Sở Hàm rất rõ ràng chính mình đánh không lại. Cũng thế đơn lực bạc. Trừ tự thân cấp bậc cần lợi dụng nguồn năng lượng cùng thiên chiếu 3000 cấp tốc đề bạt bên ngoài. Nanh sói hắn phương diện càng cần thời gian đến phát triển mạnh. Về phần quy tắc, Sở Hàm càng là chẳng thèm ngó tới. Quy tắc kia bản thân liền tồn tại to lớn lỗ thủng. Hoặc là chỗ sơ hở này bản thân liền là vì để người rách nát như vậy giải. Ngọa tao, đoạn Giang Vĩ mắng to lên tiếng. Ngươi phá hư quy tắc, còn có thể thắng. Ngươi ta đều là thượng vị giả. Hẳn là rõ ràng quy tắc công dụng chính là vì đem người bình thường cùng thiên tài phân chia mà ra. Sở Hàm một câu trực tiếp để đoạn Giang Vĩ đại não một mộng. Lời nói này quá có chiều sâu, còn giấu giếm trào phúng. Quy tắc hạn chế người bình thường, mà thiên tài lại là phần lớn ưa thích tại quy tắc bên trong tìm kiếm đột phá khẩu. Cũng chính là đánh gần bóng. Lời nói bảy dập là mỗi một cái thượng vị giả đều hẳn là sẽ cơ bản thủ đoạn. Quảng cáo, lần này bao quát đoạn Giang Vĩ ở bên trong 7 người đều bị khảo hạch vách đá quy tắc mê hoặc hai mắt. Làm từng bước y theo quy tắc được sự tình, duy chỉ có Sở Hàm từ đó tìm tới đột phá khẩu. Đem quy tắc lợi dụng ngược lại mà thắng được thắng lợi sau cùng. Lại này tận dụng mọi thứ thủ đoạn, cho dù là đoạn Giang Vĩ cũng không khỏi không bội phục. Nhưng bội phục thì bội phục, tức hộc máu lại về tức hộc máu. Khảo hạch vách đá làm sao không có đem ngươi cái này hỗn đản cho đánh chết. Bị kích thích mạnh đoạn Giang Vĩ lúc này liền phong độ đều không muốn. Từ khi biết Sở Hàm về sau hắn vẫn tại trong tay người này ăn thiệt thòi. Thực sự để hắn không chỗ phát tiết. Sở Hàm tiện hề hề cười rộ lên. Đánh chết, nó hẳn là yêu ta mới đúng chứ. Nhưng là ngươi tại phá hư quy tắc làm chuyện này trước đó. Liền không có nghĩ qua hậu quả. Vạn nhất không có tác dụng đâu. Đoạn Giang Vĩ nghiêm túc đặt câu hỏi. Đối mặt khảo hạch vách đá như vậy vượt qua lẽ thường sự vật, Sở Hàm chẳng lẽ liền không có sợ hãi qua? Vậy mà tại loại này trong khảo hạch cũng dám làm loạn. Sở Hàm sờ sờ cằm, bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Nói thật ra, ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua khảo hạch này vách đá tồn tại ý nghĩa? Đoạn Giang Vĩ nhíu mày lại. Có ý tứ gì? Xem ở ngươi tại ta nanh sói gặp nạn thời điểm trước tiên đưa vật tư về mặt tình cảm. Ta liền hiện trường cho ngươi phân tích. Sở Hàm mở miệng cười nói. Khảo hạch vách đá nhiều như vậy. Nhìn như là lấy chiến lực làm chủ khảo hạch. Đem tân nhân loại phân ra thứ tự bình phán cá nhân chiến lực cao thấp. Nhưng trên thực tế, mỗi một lần khảo hạch thành tích đều là tổng hợp đánh giá. Đồng thời khảo hạch hạng mục trừ cơ bản nhất chiến lực bên ngoài. Từ vừa mới bắt đầu liền xen lẫn một điểm nhạy cảm độ khảo sát. Người tham gia qua cấp một khảo hạch, hẳn còn nhớ một giây sau cùng xuất hiện sau cùng một con quái vật A, nghe ở đây. Đoạn Giang Vĩ mày nhíu lại càng chặt. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ta là đang nghĩ, nếu như vẻn vẹn chỉ cần chiến lực liền có thể đem tân nhân loại phân chia thành 36 cửu đẳng. Cái kia còn cần thiết lập nhiều như vậy tổng hợp đánh giá đẳng cấp làm cái gì? Sở Hàm xâm nhập dẫn đạo nói. Trọng yếu nhất còn có chiến lực tổng bảng xếp hạng. từ tiến độ vừa đến tiến độ 2. Chiến lược khảo hạch tuy nhiên vẫn như cũ là chủ lực, nhưng liên quan đến dâu rậm duy khảo nghiệm, tựa hồ càng ngày càng nhiều a, xác thực như thế. Đoạn Giang Vĩ gật đầu, chờ lấy Sở Hàm tiếp tục. Mỗi một lần khảo hạch thực đều có thể dùng trí. Từ khảo hạch vách đá góc độ xuất phát, nó lợi dụng như thế kéo cừu hận phương thức đem tham gia người tham gia khảo hạch bài danh. Mục đích là cái gì? Sở Hàm nói đến đây đã cười rộ lên. Sàng chọn, Đoạn Giang Vĩ lập tức trả lời. Ân, sàng chọn, ta cũng nghĩ như vậy. Sở Hàm ngữ khí thâm thúy đứng lên. Nhưng ta không nghĩ ra là, nó sàng chọn ra chúng ta những người này. Cuối cùng mục đích là cái gì đây? Đoạn Giang Vĩ trầm mặc. Sở Hàm nói tới đã vượt xa lúc này bọn họ cần đối mặt sự vật. Cái kia hoàn toàn là mấy năm về sau mới hẳn là cân nhắc đồ. Vật, nhìn thấy không nói lời nào Đoạn Giang Vĩ. Sở Hàm trong mắt gian trá chợt lóe lên. Duỗi người một cái nói. Nên nói ta đều nói. Mình cái này ai về nhà nấy các tìm các mẹ. Đoạn Giang Vĩ bị Sở Hàm kéo về thần. Sững sờ sau gật gật đầu. Được, dị chủng vương sự tình ta bên kia hội tăng cường chú ý, cũng sẽ hòa thượng kinh thông báo. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta lười nhắc cùng đám người kia liên hệ. Sở Hàm đối với kinh thành đám người kia thái độ liền che lấp đều chẳng muốn che lấp. Biết rõ Sở Hàm tính nết Đoạn Giang Vĩ gật gật đầu. Bước nhanh liền hướng về một cái phương hướng rời đi. Hắn lúc đến là thu đến tiễn hắn tử sắc thái đao người tin tức. Có chính xác lý phương vị. Cho nên trực tiếp để cấp dưới lái máy bay trực thăng đưa đón. Lúc này cũng chỉ cần trở lại máy bay trực thăng quay xong địa điểm là đủ. Chờ đến Đoạn Giang Vĩ rời đi. Vượng Tài lúc này mới toát ra một cái đầu. Ngươi vừa mới gian cười cái gì? Sở Hàm vẩy một cái lông mày. Ta cười cái này Đoạn Giang Vĩ thật tốt hốt du. Bị ta một phen nói như lọt vào trong sương mù. Ngay cả ta tại trong khảo hạch cầm chỗ tốt gì đều quên hỏi. Vượng Tài trợn trắng mắt. Móa, Sở Hàm cười cười. Liền định rời đi nguyên địa. Chỉ là vừa đi hai bước đột nhiên đình trệ. Nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng. Quảng cáo. Nơi đó không biết lúc nào đứng đấy một người xa lạ. Mặt mày xám xịt. Nhìn tinh thần không được tốt. Nhìn thấy Sở Hàm sau hai mắt sáng lên. Co cẳng liền chạy tới. Sở Hàm nhíu mày lại. Hắn không phải quá muốn vào lúc này cùng nhiều người rông dài. Đi ra thời điểm không có nhìn thấy Cao Thiếu Huy bọn người. Lúc này tiến độ 2 khảo hạch cũng kết thúc. Âm Dương Cốc nơi đó. Ở kiếp trước Trường Sa Cảng thông hướng Âm Dương Cốc, Âm Cốc Đại Môn tại mặt thế 5 năm mới mở ra. Một thế này lại sớm đến mặt thế 2 năm. Có lẽ ở kiếp trước lúc này Cao Thiếu Huy mấy người cũng đến lần thử qua. Nhưng vì sao mãi cho đến mặt thế 5 năm mới làm xong? Bí mật này sợ là mãi mãi cũng sẽ không có người biết. Đồng thời từ khảo hạch vách đá chiến lực tổng xếp hạng tiến độ 2 là mở ra điều kiện điểm này. Sở Hàm liền đã có thể xác định, mở ra Âm Cốc Đại Môn biện pháp cũng không phải là duy nhất. Nhưng là lúc này, chỉ sợ Âm Cốc Đại Môn đã mở. Người kia bước nhanh chạy hướng Sở Hàm, nhìn kỹ mắt Sở Hàm trên lưng to lớn hắc phủ sau mở miệng. Hắc, có người gọi ta cho ngươi truyền lời, để ngươi sau khi ra ngoài qua biển. Sở Hàm giật mình trong lòng. Ai bảo ngươi truyền lời? Nam nhân nữ nhân, hắc thẳng dài vẫn là bệnh thần kinh. Biết Âm Dương Cốc bí mật trừ chính mình, cũng chỉ có Cao Thiếu Huy, Tiếu Mộng Kỳ cùng Bạch Duẫn Nhi. Duy nhất nam tính Cao Thiếu Huy tự nhiên không cần nhiều miêu tả. Mà ở trong mắt Sở Hàm xem ra có thể trực tiếp nhất phân chia Bạch Duẫn Nhi cùng Tiếu Mộng Kỳ. Cũng là hắc thẳng dài cùng bệnh thần kinh. Người kia ngơ ngác. Đáp, nữ nhân, hắc thẳng dài, Sở Hàm đồng tử co rụt lại, Bạch Duẫn Nhi để hắn đến truyền lời. Đồng thời từ mấu chốt vẫn là biển, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.